Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2597, Nguyên Thủy Nhất Mạch, chuyển thừa, thần bí chùm sáng, kinh động toàn bộ cựu tuyệt thiên, vô số đạo thống khiếp sợ, đầu nguồn phương hướng ở đế lộ chiến, các đại giáo điên cuồng phái ra thám tử dò tra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà đế lộ chiến nhị thiên quan gây nên động tĩnh quá to lớn. Chỗ cần đến ngay ở thập vương thiên quan. Đến cùng là cái gì? Bảo quang dĩ nhiên thẩm thấu thập vương thiên quan. Đây rốt cuộc là cái gì tiên chân? Nhất định là vô giá tiên chân. Thập vương thiên quan bên trong cất giấu không thể nào tưởng tượng được tiên chân. Nhanh đi cha. Nhất định phải dò điều tra rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Đế lộ chiến nguyên cư dân đều bị đã kinh động. Chuyện này quá to lớn, gây nên đại nhân vật khiếp sợ. Thập vương thiên quan vẫn nằm ở phong ấn trạng thái. Có thể đến cùng là bảo vật gì? Dĩ nhiên sẽ tỏa ra như vậy tia sáng chói mắt. Thập vương thiên quan nơi sâu xa. Điều này hoàng kim cổ lộ. Hội tụ đếm không hết cường giả, nguyên cư dân đến rồi một nhóm lớn, đều là đến truy giải đạo chủ. Có thể nơi này rốt cuộc có cấm phong thiên trận phong tỏa. Bọn họ rất khó ở trong này tới lui tự nhiên. Lùng bắt đạo lăng quả thực như mò kim đáy biển. Cũng không ai biết hiện tại đạo lăng ở nơi nào. Ngược lại hai vị đại nhân vật phân thân. Mất tích ở cấm phong thiên trận bên trong. Tia sáng này dĩ nhiên từ điều này cổ lộ nơi sâu xa bộc phát ra. Đến cùng phát sinh đại sự gì? Ta phỏng chừng có vô thượng tiên chân khai quật bị đạo chủ lấy đi. Lời vừa nói ra, người xung quanh run như cầy sấy. Đạo chủ đều bị bọn họ vây ở tuyệt địa bên trong. Nếu là hắn ở bên trong được cái gì tiên duyên, này có còn lẽ trời hay không? Thánh vương sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại. Hắn không nghĩ tới đạo lăng nhanh như vậy, liền tiến vào truyền thừa địa. Cái này bất ngờ quá to lớn, để thánh vương không ứng phó kịp, không biết ứng đối ra sao. Nhất định phải lập tức tiến vào nơi sâu xa. Thánh vương lạnh lẽo mở miệng. Này tiên chân, vô cùng có khả năng bị đạo chủ cướp đi. Hắn ở bên trong khẳng định được đại tạo hóa. Một khi hắn tìm tới giải quyết đại đạo thương kỳ dược, đến thời điểm sức chiến đấu tăng vọt, bước vào cảnh giới chí tôn, ai còn có thể đỡ được hắn? Hỏa tộc những thế lực này cường giả sắc mặt chớp mắt khó coi xuống. Thánh vương câu nói này đúng là bọn họ vạn phần lo lắng đại sự. Một khi đạo lăng giải quyết đại đạo thương, đến thời điểm hắn bước vào cảnh giới chí tôn, chính là uy chấn cửu tuyệt thiên tuyệt đỉnh bá chủ. Này cấm phong thiên trận quá mạnh mẽ, rất khó giết tới nơi sâu xa đi. Nếu có thể tìm tới biện pháp gì đem cấm phong thiên trận toàn diện trấn áp lại, mới có sưu tầm đến đạo chủ độ khả thi. Nói nhiều như vậy có tác dụng gì? Vẫn là không cách nào tìm được đạo chủ. Hắn đều chiếm được bực này tiên chân, thành tựu của tương lai còn gì nữa? Nguyên cư dân nổi giận. Đây là thập vương thiên quan vùng cấm, bọn họ cũng không có cách nào. Cấm phong thiên trận bực này chỉ đứng sau chí cường sát trận siêu cấp đại trận. Muốn triệt để phá giải đi, đó là thiên nan vạn nan. Ha ha, xem ra lão phu còn chưa tới muộn. Đột nhiên, một cái lão giả áo bào trắng từ xa xôi hư không vượt qua mà đến. Hắn thần thái uy nghi, cả người tràn ngập khủng bố khí lưu, con mắt càng là hừng hực phảng phất thần hỏa vực đang thiêu đốt, nhiếp tâm hồn người. Tham kiến ngụy trưởng lão. Đế lộ chiến nguyên cư dân vội vã đi lên chào. Vị này lai lịch rất lớn. Đế lộ chiến đại danh, đỉnh đỉnh luyện khí đại tông sư. Ở luyện khí thủ đoạn trên có thể vượt qua hắn. Không đủ ba vị. Ồ, hắn cũng họ là Ngụy. Bốn phía rối loạn tưng bừng. Đế Lộ Chiến Nguyên cư dân đối với vị này lão giả áo bào trắng vạn phần cung kính. Có người hỏi thăm một chút được một cái kết luận. Hắn không phải người bình thường. Là đạo lăng đánh gục Ngụy trưởng lão gia tộc đại trưởng lão. Này tuy rằng chỉ là Ngụy Cát Khánh phân thân. Nhưng hắn ở Đế Lộ Chiến uy vọng rất lớn. Không chỉ có là luyện khí đại tông sư. Vẫn là trận đạo đại tông sư. Cấm phong thiên trận là rất mạnh. Ở đây cắm rễ vô tận 5 tháng. Uy năng kém xa trước đây, Ngụy trưởng lão trên mặt xuất hiện một tia ý lạnh. Lạnh nhạt nói, người này dám to gan chém giết bộ tộc ta nhị trưởng lão. Cái này tội quá to lớn, há có thể dễ tha. Bốn phía náo động, một vị đại nhân vật muốn ra tay, phá giải cấm phong thiên trận. Nguyên cư dân đều hiểu khá rõ. Đại trưởng lão cùng hai tấm đến xưa nay không hợp, chủ yếu là bởi vì phiên thiên ấn tế luyện pháp môn. Ngụy Cáp Khánh vẫn muốn được mật văn đồ, nhưng là nhị trưởng lão căn bản không muốn cho hắn. Nhị trưởng lão, nếu ngươi đã chết rồi, này phiên thiên ấn liền do ta đến phát sáng tỏa nhiệt. Ngụy trưởng lão khuôn mặt trên tràn ra một tia ý cười. Khi biết phiên thiên ấn xuất hiện ở đây thời điểm, hắn không ngừng không nghỉ tới rồi. Hy vọng có thể thuận lợi được phiên thiên ấn. Chúng ta đồng ý hiệu lực, trợ giúp Ngụy trưởng lão phá giải đại trận. Hỏa tộc những thế lực này vội vã đi lên chào. Đây là một cơ hội. Nơi này tập hợp nhiều như vậy Đế Lộ Chiến Nguyên cư dân. Đạo chủ có chạy đăng trời. Điều này cổ lộ nơi sâu xa còn là phi thường bình tĩnh. Trời mờ mịt gian, phiêu tán nguyên thủy gợn sóng. Một cái khủng bố cự thú bàn nằm ở trong vũ trụ sao trời. Uy thế thương vũ, toàn thể thân vận ngập trời. Cự thú bên dưới, một cái gầy thành da lông cốt người trẻ tuổi nằm ở đây. Thân thể ở nhỏ bé run rẩy. Đạo lăng cảm giác hắn muốn chết đi. Vừa nãy không trọn vẹn đạo ấn bạo phát thời khắc, đem hắn trực tiếp rút khô. Trong cơ thể tinh huyết đều trôi đi 99% mani. Đạo lăng đầy đủ nằm cả ngày, hắn mới khôi phục một ít khí lực. Run run rẩy rẩy bò lên, thất thanh nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hỗn độn cổ tỉnh đều sợ hãi đến không dám ra đây. Vừa nãy không trọn vẹn đạo ấn bạo phát, uy năng quá khủng bố. Quả thực chính là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Nó chưa bao giờ gặp phải như thế ly kỳ đại sự. Mệnh ngươi thật to lớn, hỗn độn cổ tình chật lưỡi. Vừa nãy đạo chủ trên căn bản bị dây dưa đến chết. Bất quá hắn lại sống sót. Cái kia bảo vật chạy đi đâu? Đạo lăng tìm khắp tứ phía. Thật giống chạy đến trong thân thể ngươi đi tới, hỗn độn cổ tỉnh cũng không có nhìn rõ ràng. Vừa nãy ánh sáng quá sáng lạn, đâm hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì sở. Đạo lăng tâm thần trầm trọng, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, quan sát thân thể, nhìn về phía bản nguyên. Sắc mặt hắn kinh sợ, bởi vì cái này không trọn vẹn đạo ấn. Liền bồng bềnh ở hắn bản nguyên bên trong, toàn thể quạnh hiu, không có cái gì mạnh mẽ thể hiện. Vật này, ở trong thân thể ta, chẳng phải là một cái đại sát khí. Đạo lăng run rẩy một cái. Vật này quá nguy hiểm, hắn vừa nãy kém chút bị luyện chết. Đối với loại này không thể không bảo vật, đạo lăng đều không muốn có hắn. Hắn thử nghiệm đem không trọn vẹn đạo ấn lấy ra. Bất quá đạo lăng thất sắc. Hắn dĩ nhiên không cách nào lay động cái này đạo ấn. Thậm chí đều không bỏ ra nổi đến. Đây là tình huống thế nào? Đạo lăng cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Ta cũng không biết. Hỗn độn cổ tình trầm giọng nói. Cùng cự thú giống nhau. hiện tại xuất hiện ở trong cơ thể ngươi. Ta phỏng chừng đây là các ngươi nguyên thủy nhất mạch chí bảo, vừa nãy kém chút bị luyện chết. Liền thiếu một chút, đạo lăng đau cả đầu. Đây là một khẩu hung khí, một cái sơ sẩy đều có thể đánh giết hắn. Đạo lăng nghĩ tất cả biện pháp đều không cách nào lấy ra đến. Hắn chỉ có thể từ bỏ. Vẫn là trước tiên dưỡng thương, đạo lăng yên lặng phụt lên tử vong hải tinh huyết. Hắn tiêu tốn dòng dã 3 ngày, hắn khôi phục một phần thực lực, thân thể cũng không lại khô cạn. Thương thế này quá nghiêm trọng, không có 1-2 nguyệt trên căn bản dưỡng không tốt. Ai, đạo lăng thở dài, cái này đạo ấn y nguyên vắng lặng, không hề có một tiếng động. Hắn nhíu nhíu mày, ánh mắt quét về phía cự thú. Đạo lăng lên tinh thần, lại một lần nữa tiến vào cự thú trong cơ thể. Ầm ầm, đạo lăng hai lỗ tai kịch liệt nổ vang một tiếng. Hắn xông vào một cái nguyên thủy thế giới bên trong. Khủng bố đế nguyên thiêu đốt, ngập trời nguyên thủy đạo âm nổ vang. Hết chương.